Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 781, đại chiến tiếp tục. Đến lợi người đồ cổ cũng, đọc trên điện thoại, giết ra lệnh một tiếng, 13 số pi trước sông ra, nhất quyền đánh nát thương khung, đem tiểu thiên thế giới lá chắn đánh chúng vỡ nát, một ngựa đi đầu, đem cản trước người Ngự Thú Tông đệ tử hóa thành bột mịn. Như ngài đã đọc đến chương tiết này, rời bước đến tiểu, FEQSC, ME đọc 13 tổ không hổ là 13 tổ. Cổ làm qua nhân hoàng nhân vật, chính là nhân tộc đồ cổ một trong. Một quyền này uy năng đã đến tích huyết trọng sinh tối đỉnh phong nhất kích. Đương nhiên, Trần Cửu tên biến thái kia không thể tính toán. Ngự Thú Tông tông chủ bên người Bạch Hổ rít lên một tiếng. Xung quanh thiên địa kim chi pháp tắc không ngừng diễn sinh. Sở hữu cùng kim loại tương quan vật, pháp bảo, cũng trong nháy mắt trôi nổi mà lên. Trong nháy mắt hướng về chủ nhân của mình công kích mà đi. Kim chi pháp tắc, chi phối thế gian sát lục đại đạo. Phong duệ chi khí quá mức dày đặc, chính là chư thiên vì số không nhiều chí cường pháp tắc một trong. Ngũ hành chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Tại rất nhiều tiểu thuyết, đem kim mộc thủy hỏa thổ cho nói 10 phần bình thường. Uy lực kém cỏi nhất. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại thuyết pháp này là không chính xác. Kim mộc thủy hỏa thổ pháp tắc làm sao có thể là kém cỏi nhất đâu. Thế gian ngũ hành chính là một cái thế giới căn cơ. Một cái thế giới khung là ngũ hành pháp tắc. Ngược lại hẳn là nói, ngũ hành pháp tắc là thế giới chủ lưu. Ngũ hành pháp tắc hẳn là cường đại nhất mới là. Vô số pháp bảo, kim sắc vật đột nhiên nhắm ngay chủ nhân của mình. Đông đảo tu sĩ trong nháy mắt chết không nhắm mắt. Nhao nhao binh giải, tại đông đảo tu sĩ mắt. Tồn tại vô số năm Ngự Thú Tông. Là một cái cự đại bảo tàng. Có thể tăng cường tông môn thực lực. Để tông môn xa xa đem chính mình đồng loại tông môn hất ra nương tựa. Là lấy đông đảo giáo phái cao thủ nhao nhao ra sân. Ngự Thú Tông thân là cổ đại giáo. Cao thủ không ít, nhưng chư thiên đại giáo cao thủ hàng đầu nhất tụ tập ở đây. Mặc cho Ngự Thú Tông như thế nào phản kháng, cũng bất quá là đại hải bọt nước, rất nhanh bị nuốt diệt. Vu Yêu chiến trường, theo Diêm La Thiên Tử cùng huyết thần quân ám thủ, trận này chém giết trở nên càng thêm điên cuồng. Chúng tu sĩ giống như là không muốn sống, trước khi chết cũng phải ra một cái đệm lưng, máu chảy thành sông. Nhưng chiến trường lại người không thấy nửa điểm huyết tinh chi khí. Giết đi, tử hết bệnh nhiều. Bổn tọa thực lực hồi phục càng cấp tốc, huyết thần quân híp mắt. Tối tăm chi một cỗ vô hình liên hệ. Từng đợt huyết sắc chi lực chảy vào huyết thần quân thể nội. Dễ chịu, huyết thần quân nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cực kỳ hưởng thụ, Diêm La Thiên Tử nhìn lấy này càng hợp tụ càng nhiều chiến hồn. Mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, ha ha ha. Chờ bổn tọa thành lập Âm Sơn quốc độ, nhất định phải đánh nhập địa phủ, đoạt lại bổn tọa sinh tử bạc cùng phán quan bút. Như vậy nói, trận tình thế lại là biến rồi lại biến. Này chọc sát chi lực tạo thành cự nhân, tay không biết khi nào xuất hiện một thanh mơ hồ phủ đầu. Một cỗ mãng hoang khí tức từ phủ đầu truyền ra, tản bộ chư thiên vạn giới. Phủ đầu những nơi đi qua, hư không vỡ ra, ở trên không lưu lại một đường dữ tợn uốn lượn dấu vết. Thiên đế mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, cái này chư thiên thần sát đại trận có chút không đúng. Nói, đã thấy thiên đế sau lưng chư thiên tinh đấu đại trận không ngừng xoay tròn. Tạo thành một cái tuyền qua, không ngừng đối này phủ đầu tiến hành lôi kéo. Chiến trường. Huyết thần quân con mắt hơi hơi một mễ, vực ngoại ma thần khí tức. Cái này chư thiên thần sát đại trận thế mà có thể cùng vực ngoại ma thần cảm ứng. Thậm chí tiếp dẫn ma thần chân thân buông xuống. Diêm La Thiên Tử mắt hiện lên giữ tợn ánh sáng, vực ngoại ma thần lại có thể thế nào? Chỉ cần dám buông xuống ở đây, chúng ta đem hắn cho phân thây phân chia hết. Vực ngoại ma thần thiên sinh địa dưỡng. Bất luận là linh hồn vẫn là huyết nhục. Đều là đại bổ chi vật. Sau khi nói xong, đã thấy Diêm La Thiên Tử thân hình lóe lên, vượt càng hư không hướng về Âm Sơn mà đi. Huyết lão quái, Ngươi ở lại đây nhìn trang tử đi. Bổn tọa trước bận bịu chuyện nhà mình. Âm Sơn, Diêm La Thiên Tử thủ pháp ấn đóng mở. Quanh thân hư không vặn vẹo. Một cỗ khói đen bốc lên mà ra. Muốn mặc phá hư không lá chắn. Hướng về ngoại giới lan tràn mà đến. Tiếp dẫn chi môn, mở cho ta. Cũng tới đây cho ta đi. Âm Sơn mới là các ngươi kết cục. Diêm La Thiên Tử nói thầm không ngừng. Sau một khắc đã thấy vòng xoáy màu đen hiện ra vô số quỷ hồn. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Âm Sơn. Diêm La Thiên Tử tay hiện ra một phương ấn tỷ. Ấn tỷ bộ dáng mơ hồ. Ẩn nặc tại mây mù màu đen. Chỉ có 9 khỏa bộ xương màu đen đầu. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Tựa hồ tại châm chọc cái gì. Ấn tỷ rơi xuống hắc quang. Chỗ có quỷ thần bị cái này hắc quang định trụ về sau. Hắc quang tiến vào quỷ thần thể nội. Rất nhanh, kiệt ngạo quỷ thần thuần phục đứng lên. Tựa hồ trở thành không có linh trí con rối. Đối Diêm La Thiên Tử cong xuống, ta đợi gặp qua Diêm La Vương. Các vị ái khanh bình thân. Ngày sau cái này âm ti là chúng ta căn cư địa. Mọi người muốn bảo vệ cái này bên trong. Tương thân tương ái. Cộng đồng lớn mạnh ta Âm Sơn một mạch. Cũng làm cho thiên hạ chúng sinh biết rõ. Ta Âm Sơn một mạch. Không kém ai. Ta đợi cần tuân đại vương dạy bảo. Mọi người lần nữa tề tề bái hạ. Diêm La Thiên Tử hài lòng gật gật đầu. Vừa mới lần nữa bấm pháp quyết. Không ngừng tiếp dẫn chiến trường quỷ hồn. Nhạc Ương cảnh. Thủ Dương Sơn thần cùng Trần Cửu ngồi đối diện nhau. Đối mặt với lâu năm thần chi. Cho dù là Trần Cửu thực lực hắn cao. Nhưng vẫn như cũ duy trì một chút tôn kính. Trần Cửu sờ sờ cằm. Ngươi là nói. Âm Sơn bị người cho đoạt. Đúng là như thế. Còn lớn hơn đế làm chủ. Âm Sơn Sơn thần ở bên ngoài. Đại đế nếu muốn biết rõ tường tình. Còn đem Âm Sơn Sơn thần kêu đến Thủ Dương Sơn thần đạo. Trần Cửu khoát khoát tay. Không cần. Chuyện này bổn tọa đã điều tra. Này chiếm cứ Âm Sơn chính là cổ Diêm La Thiên Tử. Một thân thực lực thâm bất khả trắc. Bổn tọa bây giờ muốn nhất tâm trấn áp tỏa yêu tháp. Khó mà quất ra dư lực. Chờ bổn tọa trấn áp tỏa yêu tháp. Chắc chắn cho nó một cái giao đại. Này thần đời Âm Sơn Sơn thần cảm ơn đại đế. Thủ Dương Sơn thần đối Trần Cửu chắp tay một cái. Cái gọi là đại đế. Tự nhiên là Trần Cửu chính mình cho mình phong sơn bờ sông quản lý chung đại đế. Chỉ bất quá rất ít khi dùng xưng hô thế này a. Trần Cửu gật gật đầu. Nhìn lấy trước người không ngừng xoay tròn tỏa yêu tháp. Sau đó đối Thủ Dương Sơn thần đạo, ngươi cầm bản đế phù. Tiến về một chuyến man tộc chiến trường. Thừa cơ hội này, trắng trợn xá phong sơn thần thổ địa. Tại man hoang chi địa đâm xuống hạt giống. Ngày sau cũng tốt thuận tiện bổn tọa đại kế. Thuộc hạ tuân lệnh, sau đó tìm người đi làm việc này. Nhất định lặng yên không một tiếng động. Không phụ đại đế nhờ và Thủ Dương Sơn Sơn thần lời thề son sắt nói. Trần Cửu nhếch miệng lên. Lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười ánh mắt đi làm đi. Thần cáo lui, Thủ Dương Sơn Sơn thần đứng dậy rời đi. Đưa mắt nhìn Thủ Dương Sơn Sơn thần rời đi. Chiêu Tiểu Ngư từ phía sau bình phong đi ra, cái này Thủ Dương Sơn Sơn thần sợ là không có hảo ý. Trong lòng có dị tâm. Trần Cửu nhưng gật gật đầu tự nhiên. Cái này Thủ Dương Sơn Sơn thần từ khi cổ đến nay. Vẫn luôn là chúng thần chi phối. Bây giờ đầu không duyên cớ nhiều một vị thái hoàng. Người nào lại chịu cam tâm. Tuyệt đối không nên xem nhẹ bọn này lão gia hỏa dã tâm. Nhất là đã từng vương giả dã tâm. Chiêu Tiểu Ngư cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đã biết rõ gia hỏa này trong lòng có dị tâm. Làm gì không đem đánh rớt thần đàn. Trần Cửu cắm đầu buồn bực não nói. Nói đến đơn giản, làm sao mà khó a? Muốn này Thủ Dương Sơn thần, chính là Thủ Dương Sơn bản nguyên sinh ra. Thủ Dương Sơn chính là thiên hạ sơn mạch đứng đầu. Thiện động can qua, sợ là tai họa cực lớn. Trừ phi có thể không lay được Thủ Dương Sơn bản nguyên tình huống dưới. Đem Thủ Dương Sơn Sơn thần cho đánh về nguyên hình. Chỉ là lão gia hỏa này góp nhặt vô số năm hương hỏa chi lực. Một khi bạo phát đi ra, uy năng cực lớn. xem như bổn tọa cũng khó có thể không lay được bản nguyên tình huống dưới có thể bắt được. Chiêu Tiểu Ngư chau mày, ai? Tộc trưởng bối chưa thức tỉnh. Không phải vậy có thể cho phụ thân ta giúp ngươi một tay. Phụ thân ngươi, Trần Cửu kinh ngạc chi cực, nghe Chiêu Tiểu Ngư khẩu khí. Tựa hồ phụ thân hắn là không được đại nhân vật. Trần Cửu còn không thể cầm xuống Thủ Dương Sơn Thần. Nhưng Chiêu Tiểu Ngư lại tin tưởng hắn phụ thân có thể. Cái này không tuân lệnh, Trần Cửu kinh hãi cùng cực. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, đáng tiếc. Bất quá ta phụ thân cũng nhanh sắp xuất thế. Ta có thể cảm giác được hắn khí tức ba động tại dần dần mạnh lên. Phụ thân ngươi là người nào? Trần Cửu lần đầu tiên nghe Chiêu Tiểu Ngư nói lên chính mình cái. Này tiện nghi cha vợ. Thời gian đến, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt một cái. Trần Cửu sờ mũi một cái. Một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn hết tầm mắt hư không? Thấu thị hư không vô tận. Buông xuống này Vu Yêu nhị tộc chiến trường. Cấm kỵ cường giả không có một cái nào là đèn cạn dầu. Tuy nhiên bọn họ đối ta thái độ mập mờ không rõ. Nhưng lại không thể không đề phòng. Cho thời gian của ta. Ta hiện tại thiếu thốn nhất là thời gian. Trần Cửu tay tiên thiên thần ngọc xoay tròn nhanh chóng. Một đôi mắt có huyền ảo pháp tắc sợi tơ đang không ngừng dây dưa. Phức tạp tới cực điểm. XH118 Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.